Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 99, hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải khiến ông rất thất vọng rồi không? Lý Hiên nở nụ cười lạnh lùng, trực tiếp ném một phần hợp đồng lên bàn. Ký vào bản hợp đồng này, tôi cho ông một cái chết sảng khoái. Hợp đồng, Trần Thiên Bảo nghỉ hoặc lật xem vài lần, sau đó cười khẩy. Cháu trai Lý Hiên đang nói đùa à? Bảo tôi trao cổ phần tập đoàn Thiên Bảo cho cậu vô điều kiện. Cậu đúng là đang nằm mơ mà. Tập đoàn Thiên Bảo do tôi tốn biết bao công sức mới thành lập lên. Cậu lại muốn cầm đi dễ dàng như thế. Dựa vào cái gì chứ? Tốn công sức. Đúng nhỉ, ông tốn công tốn sức làm tập đoàn Bắc Võ nợ biết bao nhiêu khoản bên ngoài. Sau đó khi nhà họ Lý xảy ra chuyện đã lập tức tiến lên thế chỗ. Nghe vậy, Trần Thiên Bảo dứt khoát không diễn nữa. Xem ra mày thông minh hơn trước rất nhiều. Nhưng có ích gì chứ? Nếu tao đoán không sai, mày có thể xông tới đây là dựa vào cô Diệp Thanh Tuyết bên cạnh mày phải không? Cô con gái đáng kiêu ngạo của nhà họ Diệp. Chỉ là mày tưởng chỉ dựa vào cô ta là có thể ép tao vào khuôn khổ ư? Nói xong, Trần Thiên Bảo quay sang nhìn ông già đứng trước cửa sổ. Ngài Trịnh, đến lượt ông lên sân khấu rồi. Trịnh Ngọc Minh hừ lạnh một tiếng, mặc dù ông ta không vui khi phải chùi mông cho Trần Thiên Bảo. Nhưng ông A vẫn xoay người tiến lên một bước, ánh mắt không thèm nhìn Lý Hiên mà nhìn. Diệp Thanh Tuyết, tôi đã từng nghe nói về cô, khuyên cô một câu. Rời đi đi, Trần Thiên Bảo là người tôi muốn bảo vệ. Cô không có tư cách động vào. Ông là Trịnh Ngọc Minh. Diệp Thanh Tuyết nhíu đôi lông mày. Biết đến ngài Trịnh đây rồi mà còn không mau cút đi. Trần Thiên Bảo như chó cậy gần chủ. Trịnh Ngọc Minh này là ai? Lý Hiên hỏi. Trịnh Ngọc Minh là cường giả cảnh giới tông sư. Đến từ Kim Lăng. Hơn nữa ông ta xếp thứ 180 trên bảng xếp hạng tông sư. Cao hơn 15 hạng so với gì? Gì xếp thứ 195? Diệp Thanh Tuyết nói, bảng tông sư là gì? Đây là lần đầu tiên Lý Hiên nghe đến cái này. Chuyện phương Tây, Diệp Thanh Tuyết nhìn Lý Hiên như thể đang nhìn một kẻ quái gì. Lý Hiên rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, thế mà lại không biết đến bảng tông sư. Bà ấy kiên nhẫn giải thích, bảng tông sư là danh sách do tổ chức thần bí sắp xếp. Tất cả cường giả cảnh giới tông sư của Long Quốc đều có trong đó. Những người có thể lọt vào top 200 đều là những cường giả hàng đầu của Long Quốc. Lý Hiên gật đầu, được xếp vào top 200 trong số tất cả cường giả cảnh giới tông sư của Long Quốc quả thực là hàng đầu. Cách chương.